Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn canh giờ này chính là giờ thượng chiều buổi sáng. Bây giờ tốt thì chỉ có thể nằm nghỉ ngơi. Muốn nói Ninh Ưu mỗi lần sớm chiều đều đi sớm. Hôm nay các đại thần chờ hồi lâu cũng không thấy người đến. Một canh giờ sau tiểu thái giám mới đến thông báo hoàng đế trúng độc. Hoàng đế là người đứng đầu một quốc gia. Huống chi Ninh Ưu còn chưa lưu lại hậu đại. Hiện tại muốn giết hoàng đế bọn họ không phải là muốn chặt đứt căn Bắc quốc của bọn họ sao? Chuyện này quá nghiêm trọng. Còn chưa đợi hoàng đế hạ lệnh, cấm quân đã phong tỏa toàn bộ vương cung. Tra hỏi từng hàng cung nữ thái giám. Thế tất phải bắt ra người hạ độc. Mộ Dung Cửu ở thời điểm sớm không nhìn thấy hoàng đế. Mí mắt liền nhảy dựng lên. Dự cảm không tốt trong lòng khiến nàng chỉ muốn thoát khỏi hoàng cung. Nghe được chúng độc chính là Ninh Ưu thời điểm cả người nàng đều hoảng hốt. Nàng chỉ là muốn giết Thẩm Thanh Huyền. Trong vương cung này có người so với nàng càng gấp gáp hơn. Tiểu thái giám hạ độc đã sớm trở thành kiến trên chảo nóng. Trốn ở chỗ tối chờ Mộ Dung Lâu đi ra thì trực tiếp đi về phía nàng. Đại nhân, cũng không nhìn hiện tại là tình cảnh gì. Câm miệng lại, đây có phải là ý định giết người không? Mộ Dung Cửu nhìn thoáng qua chung quanh PS, át hiện cũng không có ai đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Thấp giọng mệnh lệnh với tiểu thái giám. Theo ta tới đây, tiểu thái giám vội vàng cúi đầu bước nhanh theo phía sau nàng. Hai người đi tới một nơi bí mật. Đại nhân bây giờ làm sao bây giờ? Đầu độc một nữ tử dân gian là nhỏ. Độc sát hoàng đế chính là đại tội Chu Cửu tộc. Mộ Dung Cửu cúi đầu nhìn thái giám quỳ gối bên chân giống như nhìn một con kiến hôi. Con kiến hôi mệnh tiện. Ngươi tự chấm dứt đi. Chớ liên lụy ta. Thanh âm nhiễm chút bất đắc dĩ. Mình không làm tốt cũng không trách được nàng. Đại nhân ta làm việc cho ngài. Tiểu thái giám có chút kích. Hát động. Ai không muốn sống. Con kiến hôi mệnh tiện. Đó là bởi vì mạng không phải của mình. Nhưng hắn mới 18A, người phạm phải đại tội Chu Cửu tộc. Ngươi trở về viết một phong thư đem trách nhiệm đặt lên người mình. Ta sẽ bảo vệ người nhà ngươi bình an. Chấm, đại nhân phải nói chuyện tính toán. Ánh sáng trong mắt tiểu thái giám chậm rãi tắt. Dập đầu nặng nề trên mặt đất thật lâu không ngẩng lên. Mộ Dung Cửu căn bản không nhìn người bên chân nữa. Ánh mắt nhìn về phía âm lãnh vặn vẹo ở phương xa. Hoàng đế trúng độc chỉ có thể nói rõ một chuyện hắn và Thẩm Thanh Huyền ở cùng một chỗ. Vừa mới tiến cung đã làm ra chuyện quyến rũ hoặc chủ như vậy làm sao có thể gánh vác trọng trách mẫu nghi thiên hạ. Nhưng thái độ hoàng đế lại kiên quyết như thế. Thậm chí tức giận với nàng. Thẩm Thanh Huyền không thể lưu lại được. Cách chương.